Lâm Thị Vinh Hoa, chương 460, tuyệt, góc truyện audio .com, chấm, Cơ Nguyên trở lại tiểu viện, liền thấy Cơ Niệm đang đứng ở bàn cờ trước, duỗi tay muốn mở ra họa hộp, hắn nhịn không được ho nhẹ một tiếng, Cơ Niệm sợ tới mức ngẩng đầu, tổ phụ, Cơ Nguyên đi lên trước, đem tay đáp ở họa hộp thượng, nhìn nàng nói, chuẩn bị một chút. Ta làm người đưa ngươi rời đi Sở Quốc. Cơ Niệm liền cắn cắn môi hỏi. Tổ phụ không cùng nhau đi sao? Ta còn có việc phải làm. Ngươi đi trước một bước. Cơ Niệm đỏ hốc mắt. Hỏi. Vừa rồi tới là Lương Quốc Sứ Thần. Cơ Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hỏi. Hài tử. Hiện giờ ngươi tâm còn chưa có chết sao? Cơ Niệm lắc lắc đầu. Tổ phụ. Ta sớm đã tưởng khai. Cũng không chấp niệm với Sở Quốc. Chỉ là muốn biết chúng ta muốn chạy trốn hướng nơi nào. Nơi nào mới có thể dung hạ chúng ta. Chấm. Lòng ta an chỗ là ra. Này thiên hạ to lớn. Nơi nào đều có thể dung thân. Đoàn xem ngươi tâm nguyện không muốn yên ổn. Cơ Nguyên nói. Lúc này đây. Ta không hề cản ngươi. Đãi ra Sở Quốc. Ngươi muốn đi nơi nào đều được. Kia đệ đệ đâu. Cơ Nguyên nói, hắn đều có hắn lộ phải đi. Cơ Thịnh ở chiến tranh bùng nổ trước liền vào núi cùng Phó Chi Hiếu học tập đi. Ngay từ đầu Sở Đế còn phái người nhìn chằm chằm hắn. Nhưng thấy hắn là thật sự cùng Phó Tiên Sinh học tập. Thêm lúc sau tới Thục Công Sở, liền Lương Quốc đều gia nhập chiến cuộc. Hắn liền lưu ý không đến Cơ Nguyên cái này tiểu tôn tử. Cơ Thịnh cùng Cơ Niệm đi cũng không phải cùng con đường. Cơ Nguyên cũng không có khả năng lại đem tôn tử cùng cháu gái đặt ở cùng nhau tiễn đi. Từ hắn đưa Cơ Thịnh vào núi ngày đó này, tỷ đệ hai phải đi lộ liền không giống nhau. Cơ Niệm vi lăng, nàng từ trước đến nay thông tuệ, thực mau liền minh bạch lại đây. Trầm mặc một cái chớp mắt sau uốn gối hành lễ lui ra. Đi đến viện môn. Quay đầu xem, lúc này mới phát hiện tổ phụ tóc mai xám trắng. Đã không còn nữa lúc trước tinh thần. Nàng quay đầu lại đi. Lập tức trở về chính mình phòng. Cơ Nguyên đem họa hộp ôm về thư phòng. Mở ra xem bên trong họa. Này Phúc Thánh Hiền lão tử đồ là Lưỡng Tấn danh sĩ đấu họa khi Sở làm. Trừ bỏ lão tử đồ. Còn có Khổng tử đồ cùng Mạnh tử đồ. Cơ Nguyên có một bức Mạnh tử đồ, mà Khổng tử đồ cùng lão tử đồ vẫn luôn không biết tung tích. Lại không nghĩ rằng lão tử đồ ở Lâm Thanh Uyển trên tay. Này tam phúc đồ mỗi người mỗi vẻ, cũng làm đến không tồi. Nhưng trừ bỏ bộ phận người truy sùng ngoại, ở sĩ Lâm cùng cất chứa giới chung hưởng ứng giống nhau. Bởi vì này tam phúc đồ là đấu họa mà thành, ở Cơ Nguyên trong mắt. Nhiều một phân cờ tặng, thiếu một phân linh khí. Nhưng ở đường khi, này tam bức họa từng bị xào ra giá trên trời. Đặc biệt là lão tử đồ. Nhân đường người sùng nói, này phúc đồ giá trị là trong đó tối cao. Mà Tống Tế liền tin nói, Diêu Thời dù chưa nói rõ. Nhưng Cơ Nguyên biết này phúc đồ là Lâm Thanh Uyển vì Tống Tế chuẩn bị. Cơ Nguyên đem họa treo ở trên tường. Nghiêng đầu nhìn trong chốc lát mới thu thần. Tống Tế từ trước tuyến lui ra tới sau. Sở Đế vì trấn an hắn. Liền đem phía sau trù bị lương thảo cùng quân bị việc toàn quyền giao cho hắn. Lâm Thanh Uyển là tưởng chặt đứt hạng thiện đường lui. Này kế không thể nói không độc. Nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Cơ Nguyên đưa tới hạ nhân. Nói, ta tân giải một mâm cờ tàn. Ngày mai thỉnh mấy cái bằng hữu tới xem cờ. Người cho ta đưa thiếp mời đi. Lại làm phòng bếp chuẩn bị một ít rượu và thức ăn. Là, Sở Quốc chính lâm vào chiến loạn bên trong. Nhưng luôn có thanh thản phú quý người. Này trượng đã đánh gần một năm. Mắt thấy còn có tiếp tục đi xuống đánh xu thế. Bọn họ tổng không thể hoảng sợ cả ngày. Nhật tử vẫn là muốn quá. Cho nên trừ bỏ muốn rời đô nháo đến tương đối hung kia đoạn thời gian ngoài. Cơ ra trước cửa vẫn luôn lui tới không dứt. danh sĩ học sinh cùng với quan lớn hoàng thân đều có người tới. Lần này Cơ Nguyên chủ động đưa thiếp mời. Đại gia liền đều tới. Ở thư phòng xem Cơ Nguyên giải tàn cục. Liền có người lưu ý đến hắn treo ở thư phòng lão tử đồ. Xong việc kinh ngạc hỏi. Đây là Cơ tiên sinh tân đến họa. Cơ Nguyên nhìn lướt qua. Không thèm để ý nói. Một cái bằng hữu đưa. Nhân ta trên tay có mạnh tử đồ. Cho nên đưa tới thấu đối. Đáng tiếc còn thiếu một bức khổng tử đồ. Người nọ liền cười hỏi. Tiên sinh dường như không quá thưởng thức này đồ. Cơ Nguyên liền cười nói. Này đảo không đến mức. Chỉ là thiếu một phân linh khí. Người nọ là Tống Tế bạn tốt. Tự nhiên biết Tống Tế vẫn luôn ở cầu này họa. Thấy Cơ Nguyên không phải thực để ý này bức họa bộ dáng. Liền trong lòng vừa động. Rời đi Cơ gia sau liền thẳng đến Tống gia. Nói cho Tống Tế. Tống Tế buồn rầu. Đáng tiếc nhân ta kia chất nhi. Chúng ta Tống gia cùng Cơ tiên sinh tổng kém một tầng. Cơ tiên sinh cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Người kia cháu trai lại là hậu bối. Chỉ sợ sớm đã quên. Người nọ nói. Người đã có tâm. Không bằng dùng mặt khác đồ vật đi theo hắn đổi. Này lão tử đồ giá trị liên thành. Ta dùng cái gì đi theo hắn đổi. Giá trị liên thành là ở ngươi trong lòng. Ta xem Cơ tiên sinh nhưng không nhiều lắm để ý này họa. Người nọ cười nói. Người trên tay không phải có vài sách bản đơn lẻ. Không bằng chọn một quyển cho hắn đưa đi. Ta xem kia đồ vật ở hắn nơi đó cũng là giá trị liên thành. Tống Tế trong lòng vừa động. Tiễn đi bạn tốt liền đi thư phòng tìm đồ vật. Cơ tiên sinh chờ người chủ động thượng câu. Mà lúc này Cơ Niệm chính châm trước cấp Sở Thái Tử viết thư. Nàng này một năm tới nhật tử cũng không tốt quá. Sở Thái Tử chậm lại hôn kỳ. Càng thêm sủng ái hắn từ Giang Lăng mang về tới Cơ thiếp. Này ngắn ngủn một năm. Nàng từng cùng kia mi nương đã gặp mặt. Thậm chí phát sinh quá một lần xung đột. Kia cũng không phải nàng bổn ý, nàng là không thèm để ý hoàng dịch an sủng ái ai. Nhưng nàng lại không thể cho phép mi nương một cái đê tiện Cơ thiếp giáp mặt nhục nhã nàng. Cho nên kia trong nháy mắt nàng không ngăn chặn tính tình. Lại vừa lúc kêu hoàng dịch an xem ở trong mắt. Khi đó nàng khẩu ra đả thương người chi ngữ. Vừa vặn liền kêu hắn nghe thấy được. Lúc sau hôn kỳ càng bị kéo đến sẽ không bao giờ. Cho đến Thục Quốc công sở, Lương quốc cũng xuất binh, Sở quốc xã tắc nguy ngập nguy cơ, Cơ Niệm cũng liền chặt đứt gả cho hoàng dịch an ý niệm. Tổ phụ vì nàng giàu thúi ruột, lúc này đây khiến cho nàng vì hắn làm chút sự tình đi. Cơ Niệm viết một phong thư dài, giao cho hạ nhân làm hắn đưa đi thái tử phủ, sau đó liền lại khảo thí để bút viết kế tiếp mấy phong thư. Liền tính nàng đi rồi. Này mấy phong thư cũng có thể cách một đoạn thời gian đưa đến hoàng dịch an trên tay. Hạ nhân cầm tin đi ra ngoài. Lại không có gia phủ. Mà là xoay người đưa đến Cơ Nguyên nơi đó. Cơ Nguyên cũng không ngăn trở Cơ Niệm cùng ngoại giới liên hệ. Nhưng từ ngày đó Cơ Niệm muốn động họa hộp bắt đầu. Cơ Nguyên liền hạ lệnh không chuẩn nàng lại ra bên ngoài đưa tin tức. Nghe hạ nhân nói này tin là muốn đưa đi thái tử phủ. Cơ Nguyên liền sắc mặt trầm xuống. Vội vàng xả tin xem. Đãi xem xong tin. Hắn liền hơi hơi nhíu mày. Trầm ngâm không nói gì. Hạ nhân hợp lại tay đứng ở một bên. Thấp giọng hỏi. Lão thái gia. Này tin cần phải đưa ra đi. Cơ Nguyên rũ xuống mắt nghĩ nghĩ. Đem tin lộn trở lại đi phóng hào. Giao cho hắn nói, đưa ra đi thôi, Cơ Niệm tựa hồ là ở trấn an hoàng dịch an. Chẳng lẽ là vì làm ra chính mình còn ở trong phủ biểu hiện giả dối. Này tuy có chút ra ngoài hắn dự kiến, nhưng nàng chịu phối hợp tự nhiên hảo. Nhưng Cơ Nguyên luôn có chút bất an. Có lẽ là cháu gái hố hắn quá nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nói, về sau đại tiểu thư lại có cái gì tin muốn đưa. Người đều trước đưa tới cùng ta xem. Đãi ta đồng ý lại nói. Hạ nhân đồng ý, cầm tin khom người rời khỏi. Cơ niệm đem viết tốt tin kiểm tra một lần. Sau đó viết đánh số dán ở phong thư thượng. Cùng nhau bỏ vào hộp giao cho Tâm Phúc nha đầu. Ta đi rồi. Cái hộp này ngươi tự mình cầm. Mỗi cách một ngày cấp thái tử phủ đưa một phong qua đi. Liền dựa theo đánh số thượng đưa. Nha đầu tiếp nhận. Nhỏ giọng hỏi. Tiểu thư. Muốn hay không nói cho lão thái gia một tiếng. Cơ niệm nghĩ đến Cơ Nguyên chính vì chiến sự làm lụng vất vả. Lắc lắc đầu nói. Không cần. Tổ phụ đã đủ mệt. Liền không cần hắn lại lao tâm. Cơ niệm cười lạnh nói. Ta tính bất tận những người khác. Hoàng Dịch An lại vẫn là tính đến chuẩn. Nhà đầu cúi đầu đồng ý. Nhà đầu truyền tin cũng là muốn trực tiếp đưa cho người gác cổng. Cho nên chờ Cơ Nguyên thu phục Tống Tế. Cơ hồ đã muốn quên việc này khi. Người gác cổng nơi đó lại đưa tới một phong thơ. Cơ Nguyên xem qua sau. Thật lâu sau không nói. Nửa ngày, hắn đem tin áp xuống. Hỏi, cửa hông bên kia nhưng có hồi âm. Là, đệ lời nói tiến vào. Nói là ngày mai giờ dần nhích người. Đại tiểu thư bên kia chuẩn bị tốt. Đã đều chuẩn bị tốt. Cơ Nguyên liền nói. Vậy đem đại tiểu thư bên người nha đầu đều gọi tới. Ta có lời hỏi các nàng. Người gác cổng khom người xuống làm lễ gọi người. Không dùng được nói mấy câu. Cơ Nguyên trên tay liền nhiều một cái hộp. Hắn dựa theo trình tự. Một phong thơ đi xuống xem. Chờ nhìn đến cuối cùng một phong thơ. Trên mặt hắn đinh điểm biểu tình cũng không có. Bọn hạ nhân im như ve sầu mùa đông. Cúi đầu sắc mặt tái nhợt. Cơ Nguyên đem tin đè ở dưới trường. Nửa ngày mới trầm nộ nói. Đi đem Cơ Niệm gọi tới. Nhà đầu vẻ mặt đưa đám đi kêu Cơ Niệm. Thấp giọng dặn dò nói. Đại tiểu thư. Lão thái gia thực tức giận. Ngài thấy hắn trước nhận cái sai. Hắn tuổi tác lớn. Nhưng chịu không nổi khí. Cơ Niệm trên mặt tức giận hơi trễ. Dừng lại bước chân hít sâu một hơi mới đi vào. Bởi vì nha đầu nói. Nàng không có mở miệng truy cứu tổ phụ tự mình giữ lại nàng tin sự. Tổ phụ, Cơ Niệm uốn gối hành lễ. Cơ Nguyên lại là khó được tức giận. Đem cuối cùng một phong thơ ném xuống. Hỏi, đây là ngươi viết. Cơ Niệm nhấp miệng, là, ngươi muốn làm gì? Cơ Niệm ngẩng đầu. Ta chỉ là tưởng thế tổ phụ chia sẻ. Chia sẻ, Cơ Nguyên run rẩy môi nói. Vậy ngươi cũng biết. Hạng Thiện là tổ phụ bạn tốt. Lâm Thanh Uyển còn biết tự suy nghĩ ta. Không gọi ta trực tiếp đối hắn xuống tay. Ngươi khen ngược. Ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào liền? Cơ Nguyên cổ họng hơi ngọt. Hắn dừng lại câu chuyện. Nhấp khẩn miệng. Đem trong miệng tanh ngọt lại nuốt trở vào. Hắn mỏi mệt ngã ngồi ở ghế trên. Phất phất tay nói. Ngày mai giờ dần xuất phát. Người đi chuẩn bị rời đi đi. Tổ phụ, Cơ Niệm lo lắng quỳ gối hắn đầu gối trước. Ngẩng đầu hỏi. Chấm, ngài thấy Tống Tế. Không phải cũng là muốn ở nhằm vào Hạng gia ra sao? Nếu chúng ta đã tuyển định lương quốc. Tự nhiên phải vì quốc tận trung. Ngài, Cơ Nguyên nhắm mắt lại. Lại mở khi lại lãnh khốc vô cùng. Ngươi lần này cần đi chính là Tô Châu. Trừ bỏ ngươi bên người này hai cái nha đầu. Ta lại không ai cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi chút vàng bạc. Tương lai quá đến như thế nào liền xem chính ngươi tạo hóa. Ngươi là cái thông minh hài tử. Chính là thông minh vô dụng đến địa phương. Tổ phụ hy vọng ngươi có thể mở mắt ra nhiều nhìn xem thế giới này. Có một ngày có thể học được đem thông minh dùng đến đối địa phương đi. Tổ phụ. Cơ Niệm xấu hổ buồn bực, hoàn toàn không biết chính mình làm sai chỗ nào. Cơ Nguyên phất phất tay, thấp thấp nói, ta thu mua mê hoặc Tống Tế, làm hắn kéo dài tiền tuyến lương thảo cùng quân bị. Tương lai chiến bại, Sở Đế hỏi trách tới, kia cũng là Tống Tế có lỗi. Bị giận chó đánh mèo cũng là Tống gia, như ngươi thông qua Thái Tử Ly gián Sở Đế cùng ngươi Hạng gia ra. Một khi chiến bại, Sở Đế sẽ không tư mình có lỗi. chỉ biết đem sở hữu chịu tội quy tội ngươi hạng gia gia trên người. Không chỉ có hắn không thể sống, hạng gia mãn môn cũng sẽ bị liên lụy. Cơ Nguyên run rẩy môi nói, người hạng gia gia cùng sở đế từ trước đến nay bất hòa. Nhân rời đô một chuyện càng là mâu thuẫn thật mạnh. Muốn ly gián bọn họ quân thần với ta tới nói cũng không khó. Nhưng Lâm Thanh Uyển lại không cùng ta đề việc này. Ngược lại mất công đi rồi tống tế con đường này. Vì cái gì? Cơ Niệm sững sờ ở đương trường. Vì đương nhiên không phải hạng thiện. Mà là vì Cơ Nguyên, cách Trương.